Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 879, Xuân Mộng Vô Ngân. Trương Đạo Nhất cùng 6 lục giai cao thủ giao phong, là giao phong, cũng là luận đạo, bất quá loại này tâm linh cùng đại đạo va chạm, trong sinh tử sát phạt, nhưng phải còn hơn bất luận cái gì hình thức lên luận đạo. Quá trình này đối với Trương Đạo Nhất tâm linh là một loại rèn luyện. Cùng 6 loại này tầng thứ cao thủ giao thủ, không được phép Trương Đạo Nhất xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cho dù chỉ là một chút sai lầm, lấy đối phương trí tuệ thủ đoạn, định có thể trong nháy mắt bắt được, lấy đặt thắng cuộc. Trương Đạo Nhất loạt kình thiên lực, lại phát sinh một tí trong lúc đó, vận chuyển như ý, điều này cần đại khí phách, cũng cần đại quyết đoạn. Trời đất mở ra, thiên địa toái diệt, 7 người giao thủ, lực lượng dư ba sinh diệt vô lượng thế giới. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt, thì có vạn ức thế giới sinh diệt, mà thế giới sinh diệt trong lúc đó, càng là bộc phát ra kinh khủng hơn sát phạt, càng là chiến đấu, Trương Đạo Nhất 6 cụ hóa thân càng là tàn phá, nhưng Thẩm Càn Khôn đám người cũng càng đánh càng kinh hãi. Ở tại bọn hắn trong cảm ứng, Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng quả thực cường đại đến một loại mức độ khó tin. Mà bên ngoài từng chiêu từng thức trung mang thần ý càng là khủng bố tuyệt luân. Bên ngoài lớn, bên ngoài rộng lớn, bên ngoài quyết tuyệt, quả thực muốn siêu càng tưởng tượng của bọn họ. Càng để cho bọn họ lo lắng là, vẫn đánh đến bây giờ, bọn họ đều không thể cảm ứng được Trương Đạo Nhất đạo. Đối phương là chỉ bằng vào tâm linh cùng thần ý áp chế bọn họ. Võ đạo nguyên thủy, trong kịch chiến, Thẩm Càn Khôn đột nhiên lui lại nửa bước, vô cùng vô tận hư ảnh ở Thẩm Càn Khôn phía sau triển khai. Không có một cái hư ảnh, đều giống như là nhất tôn vô địch võ đạo cường giả. Ở trong hư không diễn biến cùng với chính mình võ đạo. Tuy là võ bất đồng, đạo bất đồng, nhưng từng cái võ giả trên người đều có một loại bất khuất mùi vị. Một loại cùng trời chống đỡ. Dẫu có chết bất hối tinh khí thần, long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, cái này là võ giả tính chất đặc biệt. Kế tiếp sinh diệt, tất cả võ giả hư ảnh với Thẩm Càn Khôn phía sau quy nhất. Một cái hỗn hỗn độn độn hư ảnh xuất hiện ở Thẩm Càn Khôn phía sau. Cũng từ từ rõ ràng, đây là Thẩm Càn Khôn võ đạo nguyên thủy. Nguyên thủy là một loại đầu nguồn, thiên địa chi tiên, vạn vật chi nguyên. Mà Thẩm Càn Khôn võ đạo nguyên thủy cũng võ đạo chi nguyên. Đây là Thẩm Càn Khôn đòn sát thủ lợi hại. Hắn vô địch võ đạo là tu thành một thức này. Thẩm Càn Khôn luân hồi mấy vạn thế, cùng trong luân hồi cầu võ, với trong luân hồi kiểm chứng tâm. Một thức này không phải Thẩm Càn Khôn sức lực của một người, mà là vô số võ giả sở cầu võ đạo lực lượng. Ùng ùng, Thẩm Càn Khôn gân cốt ầm vang. Tâm linh, đại đạo, quyền ý, lực lượng vào giờ khắc này hòa làm một thể. Trong minh minh phúc vận mệnh số, đều bị Thẩm Càn Khôn chặt đứt. Một quyền này, chỉ cầu bên trong, không cầu bên ngoài. Thề phải lấy lực lượng tuyệt đối cùng ý chí, đánh nát tất cả tai kiếp. Giờ khắc này, màu vàng thần huy từ Thẩm Càn Khôn trên người nở rộ. Ánh phá hư không? Thẩm Càn Khôn tựa như hóa thành một tôn vô địch thần vương. Lực lượng vô cùng, quyền ý hám thiên, không hề có thể địch giả. Lấy Thẩm Càn Khôn trí tuệ, lúc này đã hiểu rõ Trương Đạo Nhất mục đích. Cố lấy hắn không đang thử thăm dò, mà là trực tiếp xử xuất đòn sát thủ. Nơi này là Chư Thiên Luân Gian bảy dập. Khó bảo toàn Chư Thiên Luân Gian có cái gì còn lại thủ đoạn. Chậm thì sinh biến, cùng lúc đó. Dường như ước hẹn một dạng, mặt khác ngũ cao thủ cũng đồng thời làm cho ra bản thân đòn sát thủ lợi hại. Thề phải đem Trương Đạo Nhất tá chết ở chỗ này. Bọn họ kế tiếp tuy là cũng trốn không thoát, nhưng Trương Đạo Nhất phải chết. Quỷ vương gỗ vuông kết ấn. Hắn quần áo hắc bào đột nhiên nổ lên, mà bản thân hắn càng là hóa thành một tôn quỷ Phật. Chính diện là quỷ, mặt trái là Phật, hai người hai mặt nhất thể. Loại này đường cùng dương quảng Phật ma chi đạo cùng loại. Bất quá so sánh với Phật ma, quỷ Phật hai đạo xung đột cũng lớn hơn nữa. cho dù lấy gỗ vuông thiên phú tài tính, cũng không có thể triệt để dung hợp hai đạo. Nếu không hắn hiển hóa ra ngoài pháp tướng không biết là một mặt Phật một mặt quỷ. Chắc là hỗn nguyên như một quỷ Phật. Quân thiên hạ, vào giờ khắc này giơ kiếm trước mắt, không rãnh thấy thân chiếu dọi ra quân thiên hạ hình của mình. Ở quân thiên hạ trong mắt, trong kiếm mình là hoàn mỹ. Quân thiên hạ là một cố chấp tới cực điểm người. Cố lấy của nàng đạo pháp cũng không gì sánh được cố chấp. Nàng kiên tin chính mình là hoàn mỹ. Vì vậy trong lòng nàng sinh ra một cái hoàn mỹ bản thân. Cái này bản thân quá hoàn mỹ. Khiến quân thiên hạ bản thân thích bản thân. Khi đó một loại không gì sánh được thâm trầm yêu. Yêu đến quân thiên hạ thậm chí luyến tiếc một chính mình khác đi ra. Bất quá, lúc này, quân thiên hạ cũng gọi ra một chính mình khác. Cái kia hoàn mỹ bản thân. Hồng y vũ động, tuyệt đại phong hoa. Bất luận cái gì ca ngợi ngôn ngữ đều khó hình dung thời khắc này quân thiên hạ vạn nhất. Cái này quân thiên hạ đích thật là hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ không phải hời hợt hoàn mỹ, mà là đang tâm linh cảm ứng trong hoàn mỹ. Thời không trên, Mạc Hồng Nhan thấy như vậy một màn không khỏi si. Nàng cũng xuyên hồng y, nhưng lại không kịp quân thiên hạ phong hoa vạn nhất. Tâm linh của nàng ở rung động. Nàng cảm giác mình dường như thích cái này quân thiên hạ. Chém hồng trần, sát na, hoàn mỹ quân thiên hạ chém ra một kiếm. Một kiếm này, thiên địa trở nên khuynh đảo. Năm tháng là say mê. Một kiếm này, chém ra 3000 hồng trần. Say khởi giao cúc khách, xuân mộng vô ngân. Xuân mộng, đó là hồng trần. Một kiếm này, không có hành tích, cũng không có mang ra cái gì dị tượng. Bởi vì này không phải phàm trần trong kiếm, mà là trong lòng kiếm. Một kiếm này, không chém thân, chỉ chảm hồn. Tử viết, ta là thật, ngươi là huyễn, hư huyễn khi tan biến. Bên kia, Nho Thánh Phương Nguyên trong lòng một điểm hạo nhiên khí hung hãn bạo phát. Diễn biến thiên địa nhật nguyệt, thánh đạo trật tự, giữa thiên địa trong minh minh pháp lý là Phương Nguyên sở trường. Đây là nho đạo cực hạn. Kim khẩu ngọc ngôn, đạo có chút ngữ, thế có sở thành. Giờ khắc này, Phương Nguyên mà nói liền là chân lý. Hắn đạo sinh đó là sinh, hắn đạo chết đó là chết. Hắn đạo tất cả thiên địa hư, tắc thiên địa tiêu thất. Hắn đạo mộng cảnh là thật, nổi nhất mộng hóa giới. Tồn vô lượng sinh linh, người đạo thống thiên, nghịch càn khôn. Tư đồ quang phía sau, vạn ức đại giới hiển hóa. Mỗi một giới tiệt nhiên bất đồng, nhưng một lấy quán chi, nhân đạo đang thịnh, đi cải thiên hoán địa việc, an đắc càn khôn 50 năm, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên. Đây là tư đồ quang ý, cũng là tư đồ quang pháp, đánh vỡ tất cả cũ kỹ đông tây, nghịch chuyển càn khôn, truy cầu trong minh minh chân lý. Đây là nhân đạo, mà tư đồ quang đạo là đế đạo, lấy đế ngự người, thủy phải thái bình. Người mệnh khi tuyệt, vô sắc mà có chất chứa vạn sắc quang hoa chung. Mệnh tôn tàng thiên cơ nhàn nhạt phun ra một câu nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản đã đánh vỡ thiên mệnh trói buộc trương đạo nhất trận cảm ứng được tự thân thiên mệnh. Vẫn lạc ngay sáng nay. Sáu nhân vật vô địch, đồng thời làm cho ra tuyệt chiêu của chính mình. Giờ khắc này, trương đạo vừa cảm thụ đến áp lực vô tận. Hắn rất mạnh, nhưng đối phương nhiều người. Lấy 6 địch 1, đủ để lau sạch bọn họ chênh lệch. Đặc biệt bọn họ 6 người ngưng tụ tất cả tinh khí thần, bộc phát ra sát phạt, càng là khủng bố tới cực điểm. Hiện tại coi như là nhất phương đại thiên thế giới thả ở tại bọn hắn 6 phía trước, chỉ sợ cũng phải bị bọn họ 6 người liên thủ một kích đánh tan. Bất quá, đây cũng là trương đạo nhất khu cầu. Đi đến bây giờ, trương đạo nhất phía trước đã không có đường. Hắn phải mở ra con đường của mình đến, cho dù không hối hận, đây là một cái cầu đạo giả tâm ý. 6 lớn tu hành giả tầng thứ cao thủ, đồng thời đánh ra tuyệt thế một kích, ngoại trừ quả kỳ đại năng, người nào có thể cùng chống đỡ. Tuy là không cảm ứng được phía dưới khí tức, nhưng riêng là xem hình ảnh, Mạc Hồng Nhan cùng Yến Sơn hai người liền có thể cảm giác được phía dưới hung hiểm. Nếu là bọn họ xuống phía dưới, sợ rằng riêng là thần thông bộc phát ra khí tức, cũng đủ để cho bọn họ chết đến trăm ngàn lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.